Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, đấu võ trường. Màn đêm buông xuống, đế đô Xích Viêm Thành vẫn như cũ là phồn hoa như gấm. Chỉ là đế đô ngoài đông thành vùng đồng nội lại là hoang vu rất. Tại hoang vu trên đường, đang có một người phảng phất giống như quỷ ảnh đồng dạng nhanh chóng đi tới. Chỉ là thời gian nháy mắt, bóng người này đã đến ngoài trăm thước. Người này chính là võ thần thân truyền đệ tử. Bây giờ đế đô bên trong lóa mắt tân tinh Bố Lỗ Mặc A Kỳ Tác Luân. Đế đô Xích Viêm Thành chung quanh nhiều núi. Thành Tây ở ngoại ô có Vũ Thần Sơn rất nhiều sơn mạch. Mà tại ngoài đông thành, cũng có một chút không nổi danh sơn phong. Bố Lỗ Mặc rất nhanh liền đi tới một tòa nhìn như phổ thông núi cao. Tại cái này núi cao đỉnh núi, có một tựa như cắt sơn phong. Tại đỉnh núi đầu, một người đang khoanh chân ngồi tại trên đó. Nhìn thấy người này ngồi ở kia, lại có một loại người này phảng phất từ ngàn vạn năm trước liền tồn tại cái kia cảm giác quái gì. Bố Lỗ Mặc đi vào ngọn núi này bên cạnh, cung kính nói, đại ca, rất hiển nhiên, nơi này tại Sơn Phong tĩnh tọa nam nhân chính là Bố Lỗ Mặc đại ca. Danh xưng thiên tài kiếm thánh, áo lợi duy á. Tại đêm tối xuống, đặc biệt hôm nay bầu trời đêm không có tinh thần cũng không có trăng sáng. Hắc ám đêm, chỉ có thể để cho người ta mơ hồ phân biệt áo lợi duy á thân ảnh. Nhị đệ, có chuyện gì không? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Bố Lỗ Mặc biết rõ, đại ca của mình tại tòa này núi hoang sơn phong tĩnh tọa tu luyện đã trọn vẹn 3 năm. 3 năm qua, đại ca của mình không ăn không uống, lấy thương thiên làm màn, lấy đại địa làm giường. Tại 3 năm trước đây, chính mình nhìn thấy đại ca của mình thời điểm, còn cảm giác được đại ca trên thân loại kia sắc bén đến đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia, phảng phất chỉ là một cái tâm niệm, cũng đủ rồi đánh bại chính mình. Thế nhưng là 3 năm sau, đại ca của mình lại tựa như cái này trên núi hoang một tòa tảng đá. Không có chút nào khí tức bén nhọn, ai cũng không biết, bây giờ áo lợi duy á, đến cùng đáng sợ đến mức nào. Đại ca, tháng sau số 4, cũng chính là sau 15 ngày, ta cùng Long Huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, đem quyết chiến tại đế đô đầu võ trường. Bố Lỗ Mặc cung kính nói, Long Huyết chiến sĩ gia tộc, nguyên bản bình thản thanh âm tựa hồ có một tia tình cảm. Trong truyền thuyết, thánh vực Long Huyết chiến sĩ là thánh vực người mạnh nhất. Ta cũng rất muốn cùng thánh vực Long Huyết chiến sĩ giao thủ. Chỉ là cái này Ngọc Lan đại lục bên trên, thánh vực Long Huyết chiến sĩ sớm đã không còn. Ân, cùng người quyết chiến người kia, thực lực thế nào? Sau khi biến thân, hẳn là có cấp 9 đỉnh phong thực lực. Bố Lỗ Mặc cung kính nói, a, bằng vào ta truyền cho ngươi kiếm pháp, tại cấp 9 bên trong hẳn là vô địch. Áo lợi duy á đạp mạc thanh âm vang lên. Tốt, ngươi có thể lui xuống. Bố Lỗ Mặc tại nguyên chỗ trần chờ một hồi. Sau đó thấp giọng nói. Đại ca, ta quyết chiến ngày kia ngươi có thể tới sao? Áo lợi duy á trầm mặc khoảng khắc. Ngày mùng 4 tháng 2, ta đã biết, nếu có thời gian, ta lại tiến đến. Áo lợi duy á thanh âm vẫn không có chập trùng. Bình thản vô cùng. Vậy ta cáo lui, Bố Lỗ Mặc lúc này lui rời đi đi. Cái này núi hoang sơn phong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái kia trong đêm tối thân ảnh mơ hồ vẫn như cũ không nhúc nhích. Tựa hồ lại vĩnh hằng ở trên ngọn núi đồng dạng. Ngọc Lan lịch 10.009 năm ngày mùng 4 tháng 2. Ngày này là hai đại thiên tài ngày quyết chiến tử. Toàn bộ đế đô bên trong người đều kích động chạy tới đấu võ trường. Đấu võ trường cái kia 8 vạn chỗ ngồi phiếu sớm liền bán hết. Hôm nay chạy đến xem quyết chiến không đơn thuần là người đế đô. Vẫn còn những thành thị khác. Thậm chí có cái khác hành tỉnh người chạy tới. Lâm Lôi một đám người đã sớm đến đấu võ trường. tại đấu võ trường bên trong an bài trong phòng. Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ ba người ngay tại náo nhiệt đàm luận. Gia Lỗ lão đại, không nghĩ tới tại cuối cùng này thời điểm ngươi cũng chạy tới a. Lôi Nặc cười nói, Gia Lỗ trên trán vẫn còn mồ hôi, nhưng mà nhìn thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc hắn vẫn như cũ cười cực kỳ vui vẻ. Biết rõ lão tứ ngươi đến đế đô, lão tam cũng tới, trọng yếu đến đâu sự tình ta cũng muốn buông xuống a. Thuận tiện cũng phải cấp lão tam đệ đệ trợ uy nha. Gia Lỗ lão đại, lão tứ, các ngươi đều tới, hiện tại còn kém một cái lão nhị. Lâm Lôi cảm khái nói, lão nhị bây giờ tại Ngọc Lan đế quốc thế nhưng là Ngọc Lan các đại thần. Địa vị cao vô cùng, mà lại lẫn nhau khoảng cách vạn dặm, hắn nào có thời gian chạy tới. Gia Lỗ cảm thán nói, Lôi Nặc cười mắng, lúc trước chúng ta bốn huynh đệ bên trong, lão nhị nhất láu cá, học viện hoạt động hắn đều tham gia, mà lại chủ trì năng lực đặc mạnh. Ta lúc ấy liền biết lão nhị thích hợp trộn lẫn quan trường. Xem đi, lúc này mới 10 năm không đến đi, đều trộn lẫn thành Ngọc Lan các đại thần. Cũng may mắn Ngọc Lan đế quốc tân đế đăng cơ, lão nhị địa vị càng là thẳng tắp lên cao a. Gia Lỗ cảm khái nói, giờ phút này cửa gian phòng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ca, chúng ta muốn tới đấu võ trường đi lên. Đi thôi. Nghe được tiếng la, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc ba người cũng đều đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Đấu võ trường trung tâm chiến đài 300 mét rộng, 300 mét dài, chiến đài mặt bàn thuần túy từ khối lớn vuông vức đá cứng cấu thành. Đồng thời còn tại mặt ngoài kèm theo phạm vi lớn ma pháp trận. Tại chiến đài phía đông cùng phía tây, theo thứ tự là quyết chiến song phương thân nhân bằng hữu quan sát chỗ ngồi. Mà tại chiến đài ngay phía trước, một hàng kia vị trí chính là người chủ trì ghế. Lâm Lôi, Ốc Đốn một đám người mới từ phía dưới thông đạo đi tới. Nhìn thấy đấu võ trường bốn phương tám hướng cái kia tám vạn trên chỗ ngồi lít nha lít nhít thân ảnh, trong lòng đều có loại cảm giác chấn động. Người thật nhiều a. Ốc Đốn trên mặt có một vệt nụ cười. Ba khắc năm huynh đệ bên trong, cái tì, cười nói ra. Ốc Đốn, hôm nay nơi này chính là có 8 vạn người đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng mất mặt a. Bên ngoài tiếng hô hoán giống như là biển gầm quét sạch thiên địa, quan chiến mọi người kích tình. Lâm Lôi một đám người hoàn toàn có thể cảm nhận được. Áo Bố Lai Ân đế quốc là một cái thượng võ đế quốc. Hôm nay hai đại tuyệt đỉnh thiên tài giao chiến, tự nhiên hấp dẫn vô số người lực chú ý. Có 8 vạn người tại cái này quan chiến, mà tại đấu võ trường bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người khát vọng có thể nhìn thấy trận này đại chiến. Ốc Đốn một phương này trên chỗ ngồi, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Ba khắc năm huynh đệ các loại một đám người đều ngồi xuống. Mà Bố Lỗ Mặc phía kia cũng sớm có người đạt tới. Bố Lỗ Mặc phía kia rất nhiều người. Hơn 100 tên, không ít người đều là võ thần môn ký danh đệ tử. Xem ra là Bố Lỗ Mặc trợ uy tới. Lâm Lôi cười nhạt nói. Hắn nhìn ra được, nhóm người kia thực lực đều rất mạnh. Người đến nhiều thì có ích lợi gì? Gia Lỗ khinh thường cười nói, mà lúc này nhìn trên đài tiếng hoan hô lớn lên, rất hiển nhiên, tham gia quyết chiến song phương xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người kích động. 8 vạn người, ta tại trong quân đội nhìn thấy nhiều nhất một lần, cũng liền hơn 1 vạn người tập kết huấn luyện. Lôi Nặc nhìn xem đấu võ trường chung quanh tràng cảnh, bây giờ tứ đại đế quốc trong lúc đó đều không có phát sinh cỡ lớn chiến tranh, cho nên rất ít xuất hiện một cái quân đoàn tập kết tình huống. Các vị, yên tĩnh, một thanh âm thoáng như kinh lôi đồng dạng vang vọng toàn bộ đấu võ trường. Đấu võ trường cái kia 8 vạn người xem cũng đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem đấu võ trường chính giữa sàn chiến đấu lão giả tóc bạc. Phía dưới Lâm Lôi đều nở nụ cười. ông lão tóc bạc này là một tên cường giả cấp 9. Lấy đấu khí tu vi, để cho thanh âm vang vọng toàn bộ đấu võ trường tự nhiên không phải việc khó. Loại này chiến đấu, người chủ trì cũng phải cần cao thủ a. Lâm Lôi cảm khái nói, lão giả tóc bạc lớn tiếng nói, các vị, hôm nay trận này đại chiến là gần đây đấu võ trường trọng yếu nhất một trận đại chiến. Quyết chiến song phương, một vị là võ thần thân truyền đệ tử Bố Lỗ Mặc Hầu Tước. Một vị khác là Long Huyết chiến sĩ gia tộc Ốc Đốn Bá Tước. Hai người bọn họ đều không thể nghi ngờ là thiên tài. Nhưng đến ngọn nguồn ai mạnh hơn đâu? Lão giả tóc bạc nở nụ cười. Đợi lát nữa đại gia liền biết. Hôm nay chủ trì tranh tài ban giám khảo. So sánh đại gia biết rõ sẽ rất cao hứng. Vị thứ nhất là võ thần môn thân truyền đệ tử Khải Ni Ân Đại Nhân. Lão giả tóc bạc cao giọng nói ra. Chỉ gặp một tên mặc màu xanh trường bào. Hai bên tóc mai hoa dâm trung niên nhân đi thẳng ra thông đạo. Sau đó cả người chỉ là bước chân khẽ động, tựa như một đạo huyễn ảnh. Vị này Khải Ni Ân Đại Nhân đã đến một hàng kia vị trí bên trái nhất. Hắn ngồi ở bên trái. Vị này Khải Ni Ân Đại Nhân hiện thân. Toàn bộ đấu võ trường phảng phất điên cuồng. Vô số người xem lớn tiếng hoan hô. Là một cái thánh vực cao thủ. Lâm Lôi rất xác định. Vừa rồi vị này Khải Ni Ân là thông qua phi hành. Trực tiếp từ thông đạo đến ghế giám khảo bên trái vị trí. Vị thứ hai là chúng ta áo bố lai ân đế quốc hoàng đế bệ hạ. Lão giả tóc bạc thanh âm cao vút. Chỉ gặp mặc hoa lệ trường bào kiều an trên mặt dáng tươi cười chậm rãi đi về phía ghế giám khảo. Sau cùng kiều an ngồi ở ghế giám khảo vị trí trung ương. Hoàng đế bệ hạ đến. Tự nhiên cũng thắng được một trận tiếng hoan hô. Lão giả tóc bạc khắp khuôn mặt là nụ cười. Hôm nay cái này vị thứ ba ban giám khảo. Ta biết sau cũng rất là kinh ngạc, cũng tương tự rất kinh hỉ. Lão giả tóc bạc cố ý dừng lại một hồi, 80.000 người xem đều yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, cái này vị thứ ba ban giám khảo rốt cuộc là ai? Vị thứ ba ban giám khảo chính là chúng ta đế quốc kiêu ngạo bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, đại nhân. Theo Hắc Đức Sâm đại nhân, danh tự truyền bá ra ngoài. Toàn bộ đấu võ trường giống như điên cuồng. Vô số người xem kích động la to. Hắc Đức Sâm, Hắc Đức Sâm, bàn thạch kiếm thánh. Một chút thực lực mạnh các chiến sĩ đều dùng đấu khí hô to lên. Tựa như ngàn vạn tiếng sấm vang vọng toàn bộ đấu võ trường. Tất cả mọi người kích động điên cuồng. Điên rồi, điên rồi. Cái tỷ chấn kinh, một cái thánh vực cường giả, đáng giá điên cuồng như vậy sao? Tái Tư Lạc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi không có tại áo bố lai ân đế quốc trường kỳ dạo qua. Ngươi cũng không biết rõ bàn thạch kiếm thánh lực ảnh hưởng. Lôi Nặc trong mắt cũng có được kích, động, Hắc Đức Sâm đại nhân bước vào thánh vực về sau, trải qua vô số chiến đấu. Thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua qua. Chính là cùng đế quốc khác cường giả thánh vực đỉnh cao nhất giao chiến. Cũng là tuyệt đối toàn thắng. Thánh vực đệ nhất cường giả. Thánh vực bên trong không người có thể đánh bại hắn. Đây chính là bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi, Ốc Đốn đám người đều hướng nơi xa thông đạo nhìn lại. Lẳng lặng chờ đợi Hắc Đức Sâm hiện thân. Hắc Đức Sâm cuối cùng xuất hiện. Hắc Đức Sâm khuôn mặt cổ điển, tựa như bức tượng đá đồng dạng kiên nghị. Trên thân chỉ là mặc rất đơn giản màu xám trường bào. Tại sau lưng của hắn cõng một thanh màu vàng đất trọng kiếm. Bộ pháp vững vàng, Hắc Đức Sâm cũng không có thi triển phi hành, chỉ là đi đường. Bước đầu tiên, liền từ cửa thông đạo vị trí đến ghế giám khảo trên bậc thang. Lại một bước, đã đến đế quốc hoàng đế, Kiều An, bên cạnh. Sau đó liền ngồi ở Kiều An bên cạnh. Thật giống như thuấn di. Đây là cái gì? Lâm Lôi phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Bên cạnh Ba Khắc bọn người trợn tròn mắt. Là Thuấn Di sao? Ốc Đốn lẩm bẩm nói. Thế nhưng là Lâm Lôi lại khẳng định. Đây không phải là Thuấn Di. Căn cứ Lâm Lôi biết được. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể Thuấn Di. Thuấn Di, căn bản chính là một cái truyền thuyết. Cái kia Hắc Đức Sâm đang bước đi thời điểm. Cả vùng đều giống như ba động. Giống như trong nháy mắt. Nguyên bản xa xôi khoảng cách đều rút ngắn, một bước liền bước ra mấy chục mét, nhẹ nhàng như vậy, căn bản không có dựa vào tốc độ, chỉ là đơn giản phóng ra một bước, lộ trình lại rút ngắn. Quá kinh hãi người, Lâm Lôi tu luyện chính là thông qua hai con đường, một là cảm ngộ địa nguyên tố pháp tắc, một là cảm ngộ phong nguyên tố pháp tắc. Mà cái này Hắc Đức Sâm thi triển đơn giản một chiêu chính là cùng đại địa pháp tắc có quan hệ. Thế nhưng là, Lâm Lôi nhưng căn bản không thể nào hiểu được. Cái này Hắc Đức Sâm đến cùng là thế nào làm được? Hô, chậm rãi thở ra một hơi. Lâm Lôi bình tĩnh lại. Có thể danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả. Bao nhiêu năm rồi, không người có thể đánh bại hắn. Nhân vật như vậy. Có thể có như thế bản lĩnh cũng coi như bình thường. Lâm Lôi trong lòng vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Đối phương có được loại thần thông kia. Thế nhưng là chính mình chấn động đợt công kích. Đối phương so sánh cũng vô pháp đã hiểu a. Đồng dạng lĩnh ngộ, địa nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng là hai người đi đường lại là không giống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.